Anh châm một điếu thuốc, dựa vào cạnh bàn, rồi gọi điện cho một cuộc điện thoại, nhưng đầu kia mãi không có ai nhận máy. Clo đã 2 ngày rồi không liên lạc với anh. Điều này bỗng khiến Lục Bất Thần cảm thấy bất an, thậm chí gọi điện thoại mà cậu ta không ai bắt máy. Chuyện này rất bất thường. Anh thẳng thừng tra khách sạn mà Clo nghỉ ngơi lại, rồi hỏi thăm nhân viên lễ tân, nhưng họ cũng nói họ đã đặt phòng ở đó mà không có tới. Tới Hàng Châu thăm Tây Hồ chỉ là cái cớ nói bên ngoài. Lục Bất Thần chỉ lo cậu ta gặp nguy hiểm. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, anh gọi điện thoại cho Phan An. Chưa được mấy hồi chuông đầu bên kia đã bắt máy, giọng êu ải. Lục à? Tôi nhớ cậu đã từng nói cậu có một người bà con ở Hàng Châu. Trước đây thì xa, giờ thì thường xuyên liên lạc. Phan An hình như vừa trở mình. Người họ hàng đó là nữ giới đấy, không phải cậu định bỏ cố sơ kết duyên mới chứ hả? Lục Bất Thần không hơi đâu, nói nhăng nói cuộn với cậu ta. Làm ở cục cảnh sát à? Phải rồi. Clo mất tích ở Hàng Châu rồi. Anh nói thẳng. Hả? Và anh lập tức tỉnh táo lại. Mất tích ư? Chí thì tôi không liên lạc được với cậu ấy. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại qua Hàng Châu. Phản ánh thường ngày nhắn nhín, nhưng khi nói tới chuyện nghiêm túc, anh ấy rất đáng tin cậy. Được, tối nay phiền cậu nhờ người thân chạy tới khách sạn, hỏi rõ một số tình hình. Ngày mai tôi sẽ bay tới Hàng Châu. Không thành vấn đề. Kết thúc cuộc điện thoại, Lục Bất Thần chìm vào suy tư. Cho mày, cổ lối trước này làm việc luôn có tâm, dù là tới một thành phố xa lạ. Ngón tay anh bị bọc một cái, tay run lên, quá nửa tàn thuốc rơi xuống đất. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng sách, thanh âm rất khẽ. Anh quay đầu, cửa phòng bật mở, người bước vào lại là Cố Tư. Con bé mặc quần áo ngủ của Cố Sơ, mái tóc dài thả xuống vai, bóng hình lờ mờ, rất giống Cố Sơ. Khuôn mặt trắng trẻo chìm trong mái tóc dài như vầng trăng sáng giữa đêm khuya. Nó rất đẹp, có lúc ánh mắt long lanh, cười dịu dàng cũng giống Cố Sơ như đúc. Em tìm xong rồi mới uống nước, không ngờ lại tới phòng sách. Nó cười khẽ. Lục Bất Thần đứng yên tại chỗ, chỉ lãnh đạm nói. Ra cửa, xuống nhà, ở bên phải. Cảm ơn anh. Nó tươi rói, cười để lộ ra hàm răng trắng rồi hỏi. Anh không ngủ được à? Lục Bất Thần dập đầu lọc vào trong gạt tàn. Anh đi ngủ ngay đấy. Nhưng từ từ lại bước vào, ngẩng đầu nhìn anh. Hay là em rót cho anh một ly rượu? Lục Bất Thần khẽ nhíu mày, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Nhưng từ từ vẫn rất cười tươi, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nói. Căn nhà này, em nên hiểu rõ hơn anh. Ý muốn nói, việc nó không tìm được nhà bếp chỉ là cái cớ. Từ từ mí môi cười. Nghe chị nói ở chỗ này đã được anh sắp xếp lại, thế nên em không quen. Muộn lắm rồi, đi nghỉ đi. Giọng của Lục Bất Thần gần như ra lệnh, nhưng Cố Tư sát lại gần anh, từ từ giơ tay lên. Ngón tay mềm mại chạm lên vị trí tim anh, nhẹ nhàng vẽ vẽ. Em không ngủ được. Lục Bất Thần quay người định đi, nó cũng quay ngót lại, chặn hướng đi của anh cười khẽ. Lúc ôm em, trong lòng anh đang nghĩ gì? Sau mặt Lục Bất Thần càng lúc càng khó coi, ngữ khí của anh lạnh nhạt. Nếu khiến em hiểu lầm, thì anh rất xin lỗi. Nếu em đã hiểu lầm thì sao? Nói rồi, Cố Tư nhẹ nhàng lấy ngón tay mình, ngóc vào tay anh, đôi mắt phong tình. Vậy anh có dám sai rồi, sai cho chót không? Lục Bất Thần lặng lặng hất tay nó ra, quát khẽ. Bậy bạ. Con bé như dây leo bám lấy ngực anh. Cổ đại có Nga Hoàng, nữ anh, bây giờ anh muốn tốt với cả chị em cũng không phải là chuyện khó. Buông tay. Lục Bất Thần cất giọng lạnh lẽo. Em không hề kém chị mình. Cố Tư ngước lên nhìn anh. Lẽ nào anh cho rằng em không đẹp bằng chị ấy? Anh yêu chị gái em không liên quan đến sắc đẹp, mà giữa anh và cô ấy có những kỷ niệm mà những người phụ nữ khác vĩnh viễn không thể thay thế được. Đấy cũng là nguyên nhân chị em là độc nhất vô nhị trong lòng anh. Lục Bất Thần đẩy con bé ra, sắc mặt bình thản nhưng hàm chứa ý cảnh cáo. Thế nên tốt nhất em ngoan ngoãn quay về phòng ngủ cho anh. Em không tin. Cố Tư nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, cười khẩy. Lục Bất Thần dừng bước, quay đầu cho mày nhìn nó. Nó cong môi. Em không tin anh chỉ có một mình chị em. Anh chỉ có một mình cô ấy.

nhân viên phục vụ tới thêm nước chanh, nhìn cô với ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng cô Sơ lại hiểu ý nghĩa đằng sau sự phức tạp này. Valentine, trong những hoàn cảnh này, đa phần là đàn ông đợi phụ nữ, còn cô lại trơ trọi một mình ngồi đây đợi đàn ông. Khó trách, khỏi khiến người ta nghĩ nhiều. Nhưng người ta không biết, lúc này cho dù bắt cô chờ cả đêm, chỉ cần Lục Bất Thần bình an vô sự là được. Trước khi tới nhà hàng, cô nhận được điện thoại của La Trì. Đại ý nói, phía cảnh sát rất coi trọng vụ án lần này, nên sẽ lấy lời khai của Lục Bất Thần lâu hơn một chút. Nhưng La Trì cam kết ở cục cảnh sát, khi nào cảnh sát không hỏi ra được, thì sẽ tự động thả người, buổi tối trở về không thành vấn đề. Hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm. Quan trọng hơn cả, cô phải trực tiếp hỏi Lục Bất Thần xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng 8 giờ, cô Sơ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Lục Bất Thần đâu. Khi đang chuẩn bị gọi điện, thì tình hình di động đột ngột bật ra một dòng tin nhắn. Gia Cức, cửa nhà hàng chờ anh. Là Lục Bất Thần gửi tới. Cô Sơ kích động, đứng dậy, vội vàng rời khỏi nhà hàng. Đèn đường chiếu rọi bóng hình cô, không khí sau cơn mưa vẫn còn ướt rượt, chỉ cần gió đông là buốt vô cùng. Ra khỏi nhà hàng, cô không dám đi xa, đứng bên lề đường đợi Lục Bất Thần xuất hiện. Nỗi lo lắng trong lòng từ từ được buông xuống. Nếu anh đã nhắn được tin thì chứng tỏ không có chuyện gì nghiêm trọng. Người đi trên đường không nhiều, có lẽ đa phần các cặp đôi thích cắm rễ ở những nơi náo nhiệt như bến Thượng Hải hơn. Cô Sơ khép chặt áo ra, chống chọi lại cái lạnh. Bắt đầu từ sáng sớm nay, cô đã cảm thấy lạnh tột độ. Có lẽ vì quá nhiều năm rồi không đón Tết ở Thượng Hải, nhất thời không thích ứng được. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy xe của La Trì từ giao lộ chậm rãi đi đến. Vấn kích rào dâng, cô vẫy tay cuồng nhiệt về phía chiếc xe đó. Đây là đường một chiều, xe bên dừng ở phía đối diện. Cửa ghế lái phụ bật mở, Lục Bất Thần bước từ trên xe xuống. Giây phút nhìn thấy anh, cô Sư Ngữ đã rất lâu rồi mừng rỡ gọi tên anh. Bác Thần. Lục Bất Thần đã nhìn thấy cô Sư từ sớm, bờ môi cong lên ra hiệu cho cô đợi một chút, rồi vòng ra sau cốp xe, nâng một bó hoa hồng trắng rất to đi ra. La Trì thò đầu ra nói, có cần lồng thắm vậy không? Mới xa nhau có một ngày thôi mà, con phải ra tận cửa để đón hả? Cô ấy là vậy đấy, nhiều lúc chẳng nghe lời đâu. Lục Bất Thần cười nói, rồi gõ lên nắp xe, nói với La Trì một câu, cảm ơn nhé. Mau đi hoàn thành chuyện đại sự đời người của cậu đi, vừa hay hai người dành không gian riêng cho tôi và Tư Tư. Trên đường đưa Lục Bất Thần tới nhà hàng, La Trì đã đặc biệt mua một bó hoa hồng đỏ, còn chê cười Lục Bất Thần chẳng hiểu chuyện tình cảm. Hôm nay hoa hồng đỏ mới là chủ đạo, nhưng Lục Bất Thần nói cô Sơ thích mấy màu thanh nhạt hơn. Lục Bất Thần mỉm cười. Từ xa cô Sơ đã nhìn thấy bó hoa hồng vĩ đại đó. Nó trắng tựa như tuyết, từng đóa nở bừng trong ngày đông giá lạnh, còn kết hợp với hoa tương tư, trông vào khiến tâm tình dễ chịu. Cô không đợi được, bước về phía anh, chỉ mong cảnh này không bị quá nhiều người tham lam tọc mạch. Nhưng đúng lúc ấy, chẳng biết từ đâu có hai chiếc đèn chiếu xa đột ngột phóng đến, tia sáng chói mắt. Sau đó có một chiếc xe nhắm thẳng về phía cố sư mà lao. Cô không kịp do dự, ánh sáng ấy chiếu vào thẳng mắt khiến nhó đau nhức, da đầu lập tức nổ tung. Khi còn chưa kịp phản ứng lại thì bỗng cảm thấy cả người bị một nguồn sức mạnh đẩy ra ngoài. Bên tai vọng lại tiếng va vật nặng, rồi tiếng phanh chói tai mạc nhĩ, cuối cùng là tiếng đập cửa xe vào thân cây, tiếng thủy tinh ô cửa xe vỡ vụn, xe tan màn đêm yên tĩnh. Tất cả xảy ra quá nhanh, gần như trước sau chỉ có vài ba giây, kèm theo tiếng va đập. Cô Sư nghe thấy tiếng La Trì gào lên như phát điên. Lục Bất Thần! Cô Sư gắng nhịn cơn đau nơi đầu gối và cánh tay, quay ngoắt đầu lại. Ngay lập tức, đầu óc cô như nổ tung, trắng xóa một mảnh. Bên kia La Trì đã xuống xe, chạy về phía trung tâm bên này. Cô Sư lập tức phản ứng lại, điên rồ lao về phía Lục Bất Thần. Anh đã ngòi ngót thở nằm dưới đất, khóe miệng rớm máu, mắt vẫn còn mở, ngón tay khẽ co dần. Cô Sư nhào tới bên cạnh anh trước, lẩm bẩm như không dám tin. Bác Thần! Ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết. Bác Thần! La Trì đi tới cũng hết hồn hết vía vì cảnh này. Cô Sư gào khàn cổ. Xe cấp cứu! Báo gọi xe cấp cứu!

Lục Bắc Thần lại nhìn cô. Ánh mắt anh tuy không còn sắc bén rõ nét, nhưng vẫn đang gắng gượng nhìn cô. Anh đã nói không lên tiếng nữa. Mặt nạ dưỡng khí đã được thay hai chiếc vì máu quần anh nhuộm đỏ. Người tài xế chiếc xe kia đã được xác định là đã tử vong, cứu chữa vô ích. Chạc cây vẫn còn cắm nguyên ở trên cổ. Người của bệnh viện đã thông báo cho cảnh sát. Cứ như vậy, cô sơ đi theo suốt quá trình tới bệnh viện gần nhất. Khi Lục Bắc Thần được đẩy vào trong phòng cấp cứu, cô bị bác sĩ chặn ra ngoài cửa. Khi ngọn đèn trên đầu sáng lên, cô bỗng cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn, chân mềm nhũn, lập tức khó khuỵu xuống mặt đất. Thông với phòng mổ là một con đường dài hẹp, ánh đèn trên đỉnh đầu chói lòa. Cố Sư nhìn tới tận cùng hành lang, giống hệt như tương lai mờ mịt, tất cả đều chưa từng biết trước, khiến người ta phải khiếp sợ. Cô muốn khóc, nhưng một giọt nước mắt cũng không thể rơi ra được. Cô muốn hét, nhưng cổ họng lại bị tắc nghẹn. Cô chỉ muốn giết chết kẻ gây ra tai nạn, nhưng người đó đã đi đẩy vào trong nhà xác. Nỗi đau ấy như một cú đấm vào bịch bông, khiến cho cô không cách nào giải tỏa, nhưng lại không cách nào chống đỡ. Nếu như tất cả có thể làm lại từ đầu, cô thà rằng người bị đâm là mình. Lục Bắc Thần như mạng sống của cô, người đó đã cướp đi sinh mạng của cô rồi, cô lại không biết tìm ai để đòi. Rất lâu sau, con người khô khốc của Cố Sơ mới chuyển động. Cô từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn phòng cấp cứu. Trái tim cuối cùng đã đập, là cơn đau xé ruột xé gan, đau đến không thở nổi. Giây phút này, cô dường như quay trở lại cái ngày nhìn thấy bố mẹ bị đẩy vào trong phòng cấp cứu. Bất lực, tuyệt vọng, khiếp sợ, tất cả mọi loại cảm xúc đồng thời bộc phát. Không, cô không thể một lần nữa chịu đựng nỗi đau thấu tim này. Cô Sư nắm chặt tay lại, thầm cầu nguyện trong lòng. Cô không rõ bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Lâu như vậy rồi mà không một người nào đi ra. Đang mải nghĩ thì có một nhân viên y tế để xe rảo bước đi tới. Cô Sư tinh mắt nhìn thấy túi máu, cô túm chặt người đó. Là Lục Bắc Thần phải không? Đúng không? Bệnh nhân đã mất máu nghiêm trọng, cần phải tiếp máu. Người nhân viên vội vã nói câu này rồi vào trong phòng cấp cứu. Cố Sư càng nắm chặt tay hơn. Có tin tức này còn tốt hơn không có, chứng tỏ anh còn sống. Cô cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại. Lúc này cô tuyệt đối không được rối loạn. Anh bị thương nặng, lại không rõ trước đây có tiền sử bệnh tật gì, thế nên cô chỉ có thể bình tĩnh lại. Tiền sử bệnh tật. Tư duy của Cố Sư bị ngắt quãng. Đúng, lúc này nếu có một người hiểu rõ tình hình của anh thì tốt rồi. Smith. Lục Bất Thần từng nói Smith là bác sĩ của bố anh, nhưng Cố Sư cảm thấy quan hệ giữa Smith và Lục Bất Thần không đơn giản. Lúc này có Smith hiểu một chút tình hình còn hơn là không biết gì hết. Cô vội vàng gọi điện cho Smith. Tạ ơn trời đất là ông vẫn còn thượng hải. Nghe nói Lục Bất Thần bị tai nạn thì ông thực sự thảng thốt, vội vàng nói trong điện thoại. Được, chúng tôi ngay. Ngay sau đó, Cố Sư lại gọi điện thoại cho Ngữ Cảnh. Cô cố gắng hết sức nói thật bình tĩnh, kể lại tình hình đại khái, rồi nói: Cậu lập tức tới đón bác sĩ Smith, tránh để chú ấy đi đường vòng. Ngữ Cảnh ở đầu kia nghe được giọng sợ suýt khóc, run rẩy hỏi cô liên tục: Thật sự có thể cứu được giáo sư Lục sao? Được, anh ấy nhất định không sao. Nói câu này cho Ngữ Cảnh nghe cũng là để cho chính cô nghe. Bây giờ việc quan trọng nhất là nếu bác sĩ Smith tới kịp bệnh viện thì cô được quyền vào trong phòng cấp cứu là tốt hơn cả. Nhưng bây giờ Phan An đi Hàng Châu chưa về, lại chỉ ở lại hiện trường không thể tới bệnh viện. Cô có thể đích thân tới nói chuyện, nhưng sợ phòng cấp cứu cần người nhà có mặt, cô không tìm được thì lỡ việc. Thế nên nghĩ xong, cô lại hỏi Ngữ Cảnh: Nói với Ngư Khương bảo cô ấy tới bệnh viện gặp tôi trong thời gian nhanh nhất. Ngữ Cảnh không dám chậm trễ, vội vàng làm theo. Làm xong những việc này, Cố Sư mới nhìn kỹ tay mình, nó vẫn đang run, chưa giây phút nào ngừng. Nửa tiếng sau, Ngư Khương tới bệnh viện trước. Vừa nhìn đã biết từ chỗ thẳng đây, quần áo ngủ còn chưa kịp thay, chỉ khoác tạm áo khoác ngài, chân vẫn còn đi dép lê. Sau khi thấy Cố Sư, cô ta gần như phát điên, túm chặt lấy cánh tay cô truy hỏi: Thế có chuyện gì? Giúp cô đã làm gì? Đang yên lành, sao lại gặp tai nạn? Cánh tay Cố Sư sắp bị cô ta lắc, gãy, kỳ lạ là cô không hề cảm thấy.